Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 203, Nhân Hồ Thiếu Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ nhân loại, mấy vạn tên yêu quái không khỏi có chút nghi hoặc. Nô lệ nhân loại có tư cách để bọn họ đấu giá sao? Đại đa số các tộc đều có nô lệ nhân loại rồi. Vậy những tên nô lệ này có tác dụng gì? Thỉnh mọi người không nên gấp gáp. Nghe ta giải thích các vị sẽ hiểu rõ vì sao. Những nô lệ nhân loại này kỳ thật đều có xuất thân là phụ thuộc. Nhưng bởi vì yêu thần biến của các nàng thức tỉnh quá yếu ớt. Chỉ từ nhất giai đến nhị giai nên cũng không tiếp tục phát triển được. Cho nên không được nhận danh hiệu phụ thuộc. Tồn tại như vậy vốn không thể sống. Đáng ra phải bị gờ yêu ta ết chết. Nhưng các nàng có chút đặc thù. Cho nên vẫn giữ được mạng nhỏ. Quan trọng nhất là 18 nô lệ này có được huyết mạch hồng hồ tộc chúng ta. Hơn nữa đều là thiếu nữ. Nói xong, nguyên nhân tâm bắt lấy tấm vải đen. Nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra lồng sắt lớn bên trong. Trong lồng, 18 thiếu nữ ôm lấy nhau ở một chỗ. Trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dáng người dựa theo động tác ôm mà càng thêm thon thả quyến rũ. Quần áo trên người các nàng rất ít. Lộ ra da thịt trắng nõn. Khi miếng vải đen bị xốc lên, các nàng cơ hồ đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Sợ đến lạnh người, nhìn một màn như vậy. Đường Tam lập tức nắm chặt tay lại. Nhân loại lại trở thành hàng hóa để đấu giá. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được kết cục của các nàng khi rơi vào tay yêu quái tộc. Thanh âm của Trương Hạo Hiên truyền đến bên tai. Không được vọng động, nguyên nhân tâm cười híp mắt. Nói. Tin tưởng mọi người hiểu được giá trị của các nàng rồi a. Tuy rằng các nàng không thuộc tộc của ta, nhưng có được huyết mạch của chủng tộc chúng ta. Mặc dù ít ỏi, nhưng huyết mạch chúng ta mang lại cho các nàng vẻ đẹp kiều diễm. Hiện tại các nàng khoảng 16 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất đời thiếu nữ. Mua các nàng về làm thiếp hay làm nô đều là lựa chọn rất tốt. Ta tin tưởng các nam nhân đều đã động tâm rồi. 18 thiếu nữ có được huyết mạch hồng hồ tộc đã làm nóng bầu không khí trong đấu thú tràng. Mặc dù không có tiếng hò hét như trước, nhưng cũng vang lên tiếng bàn luận rầm rì. Những thiếu nữ này có khuôn mặt mỹ lệ, lại có dáng người vô cùng xuất chúng. Còn có thể một tia huyết mạch hồng hồ tộc làm cho các nàng càng thêm xinh đẹp. Trong tương lai sẽ còn đẹp hơn. Nhân loại như vậy được yêu quái tộc gọi là cực phẩm nữ nô. Các nàng không có thân phận phụ thuộc, yêu quái lại có thể độc chiếm, càng tốt để phục vụ sở thích cất chứa nữ nô của rất nhiều yêu quái. Quả thật là thuận cả đôi đường, đây cũng là nguyên nhân các nàng bị đưa lên hội đấu giá. Tin tưởng mọi người đã rất nóng lòng. Vậy, đấu giá chính thức bắt đầu. Thỉnh mọi người quan sát cột giá để xác định giá mình đưa ra. Nói rồi. Nguyên nhân tâm đi đến bên cạnh xe đẩy, đứng sát một khoáng thạch hình tròn. Đấu giá bắt đầu, nương theo tiếng hô của nàng. Khối khoáng thạch kia tản ra hào quang nhu hòa. Sau đó, một cột sáng phóng lên trời. Trong cột sáng dần ngưng tụ thành một trục với các con số rõ ràng. Trước khi tới đây, Trương Hạo Hiên đã nói với Đường Tam. Ở hội đấu giá đều dùng mức tiền tiêu chuẩn là nguyên tố tệ. Các kiện vật khác nhau sẽ có trục số khác nhau, mà trục số lúc này, mỗi một mét được chia làm 10 vạch, mỗi vạch tương ứng với một nguyên tố tệ. Mỗi lần bọn họ bấm nút sẽ tăng lên một vạch, người ra giá cao nhất sẽ được tính theo trục số đó. Cột sáng vừa xuất hiện, rất nhanh các vạch đã sáng rõ, cơ hồ ngay lập tức đã có hơn 15 vạch sáng lên. Điều này có nghĩa là vượt qua 15 nguyên tố tệ rồi. Phải biết rằng, bình thường một nguyên tố tệ có thể mua được 100 nô lệ. Mà 18 nữ nô trước mắt này, giá cả đã tăng lên hơn 15 nguyên tố tệ. 18 thiếu nữ kia, giá tiền tiêu chuẩn mỗi người là một nguyên tố tệ. Đây là do huyết mạch mang lại, là thiếu nữ không chính thức có được hồ tộc huyết mạch. Nhưng nữ nô như vậy luôn rất được hoan nghênh. Cho nên, trên thị trường vẫn là cung không đủ cầu. Các đại quý tộc không thèm để mắt tới các nàng. Nhưng với các giai cấp yêu quái khác vẫn luôn rất khát vọng. Mới 15 nguyên tố tệ a, mọi người nên biết. Các nàng đều là tinh phẩm được tộc ta chọn ra. Hơn nữa đều là xử nữ. Còn bảo lưu nguyên vẹn thuần âm chi khí a, đây chính là đại bổ. Lời vừa nói ra, giá cả đã vượt qua 20 nguyên tố tệ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng. Đường Tam quay đầu nhìn Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên đưa ra một ánh mắt hỏi thăm. Đường Tam mím môi, truyền âm nói, có lẽ ta có biện pháp tăng lên huyết mạch của các nàng. Để cho các nàng có được thân phận phụ thuộc. Hồ tộc huyết mạch có thuộc tính tinh thần. Phương diện này ta khá am hiểu. Hơn nữa, người không phải từng nói với ta. Thiên hồ huyết mạch áp đảo tất cả hồ tộc. Đối với tất cả hồ tộc huyết mạch khác đều có tác dụng kích thích và tăng phúc sao? Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng. Truyền âm nói, ta rút cuộc hoàn toàn yên tâm về ngươi. Hả? Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì ta ngốc. Trương Hạo Hiên lắc đầu. Nói, không, bởi vì ngươi thiện lương, cũng bởi vì lòng trung thành của ngươi với nhân loại. Đường Tam lại nói, ngươi đã quên ta thuần túy là nhân loại sao? Trên người ta cũng không có huyết mạch yêu quái. Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát, sau đó mới gật đầu. Nói, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đường Tam bỏ tay qua vòng kim loại bảo hộ, ấn nút, lúc này, giá tiền đã tăng lên 30 đồng nguyên tố tệ. Đúng vậy, 30 đồng, đã gấp đôi giá thị trường rồi. Đến mức giá này, tốc độ nâng giá cũng chậm lại. Sau mấy giây, mới tăng lên thêm một vạch. Đường Tam không chút do dự nhấn nút. Hơn nữa nhấn 5 lần liên tiếp. 35 nguyên tố tệ mua sắm vài tên nô lệ nhân loại. Đây tuyệt đối là giới hạn. 35 đồng lần thứ nhất. 35 đồng lần thứ hai. 35 đồng lần thứ ba. Tốt, chúc mừng vị khách này. Sau khi đại hội chấm dứt, thỉnh ngài trả tiền rồi lấy hàng. 35 đồng, thành giao. Nguyên nhân tâm vỗ hai tay, xác định đấu giá thành công. Ánh mắt Đường Tam dừng lại trên người các thiếu nữ. Trong mắt hàn quang lập lờ, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. 18 hồ tộc nô lệ, cứ như vậy được hắn đấu giá thành công. Hao tổn 35 nguyên tố tệ, là kiện đồ vật thứ nhất. Giá cả tuy không cao, nhưng gấp đôi so với thị trường, cũng là một khởi đầu tốt. Họ vốn nghĩ giá cao nhất chỉ là 25 nguyên tố tệ mà thôi. Đây chỉ là món khai vị của buổi đấu giá hôm nay. Chủ yếu là vì kích động nhiệt huyết của đám nam nhân yêu quái. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Kiện vật thứ hai là một đơn đặt hàng khải giáp từ một đoán tạo sư nổi tiếng trong thành Gia Lý. Vị đoán tạo sư này mỗi năm chỉ chế tạo 10 bộ khải giáp. Bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể đặt hàng. Tài liệu tự chuẩn bị. Bình thường xếp hàng chờ đợi. Tối thiểu sẽ phải chờ 10 năm. Mà đơn hàng này lại được ưu tiên xếp đầu. Yêu quái tộc cũng sử dụng vũ khí sao? Rất hiếm gặp a. Đường Tam thấp giọng hỏi Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, yêu quái tộc cũng biết sử dụng vũ khí, nhưng bình thường vũ khí không có tác dụng gì đặc biệt nên không dùng. Đối với yêu quái am hiểu chiến đấu mà nói, thân thể chính là vũ khí lớn nhất. Vị đoán tạo sư này, vũ khí chế tạo đều được làm từ kim loại quý hiếm, có uy lực rất mạnh, làm tăng thực lực của yêu quái nên mới được coi trọng. Vũ khí do hắn tạo ra có thể bổ sung từ 1 đến 3 thuộc tính. Cách chương.